Chiến Vương Thương Phi, chương 91, Long Phượng Bách Hóa Lâu, góc truyện audio.com. Bất hối không nghĩ tới, nàng nhặt được một cái tiện nghi lớn như vậy, nếu để Hiên Viên Thần biết, nhất định sẽ thổ huyết, bỏ ra 100 vạn lượng bạc, lại cái gì cũng chưa đạt được, quá sung sướng, lập tức lại để Vô Ảnh dẫn hắn đi chi một chút bạc cho nhóm thợ mỏ. Trước đem tiền công phát ra, còn có việc tiền cần dùng bạc, đều đồng thời giao cho hắn. Giải quyết chuyện này xong, Chiến Cảnh Thiên cũng trở lại, lập tức nói cùng hắn chuyện này. Chiến Cảnh Thiên tự nhiên cũng cao hứng, đây là người tốt hảo báo. Nếu trước kia quan phủ đối với nhóm thợ mỏ này tốt hơn một chút, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ nói ra, bí mật đó cũng không chôn giấu lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này tuy vẫn có chuyện phát sinh, nhưng mấy gian cửa hàng còn lại cũng đã chuẩn bị gần xong. Hiện tại tính toán mở một nhà tú phường trước, lập tức quá niên, khẳng định có rất nhiều người chuẩn bị y phục yến hội tân niên. Lần trước ở phong thủy hồ du ngoạn gặp được bà kia đã tìm đến đây. Hiện tại đã an bài đến tú phường, bất quá châm pháp kia cực kỳ khó học, tạm thời sẽ không dạy những người khác. Cho nên năm nay chỉ có thể chính nàng làm không nghỉ thêu ra một khối vải. Nhưng chỉ cần một khối như vậy là đủ rồi. Vật hiếm có mới là quý. Trên quần áo chỉ cần có hoa văn này sẽ trở thành tiêu điểm trong yến hội. Tin tưởng những quý tộc này sẽ không keo kiệt giá. Đồng thời khai trương bách hóa lâu. Quá niên nhu cầu rất lớn. Tất cả mọi người về nhà quá niên. Cửa hàng phần lớn là đóng cửa. Mà lúc này nếu tiếp tục buôn bán, lợi nhuận có thể nghĩ, bách hóa lâu tính toán làm giống trong siêu thị, tin tưởng cũng có thể một lần là nổi tiếng. Ngày thứ hai tỉnh lại, đám người bất hối liền giả dạng tính toán tiếp tục lấy thân phận dân chúng đi tham gia nghi thức khai trương tiệm chính mình. Nàng đã có quyền khai thác mỏ vàng, nếu bây giờ cho người ta biết nàng lại đồng thời có được rất nhiều cửa hàng, nhất định lại có lời đồn. Nàng tạo ra vương quốc buôn bán, sẽ lấy thân phận phong thập tam xuất hiện. Tiểu thư, lần này mở cái gì? Cứ nhiên cả chúng ta cũng không nói. Phượng Yêu đi theo bên người nàng nhỏ giọng tạo oán nói. Lần này bất hối không nói cho bất luận kẻ nào mấy cửa hàng còn lại mở là cái gì. Chỉ có Chiến Cảnh Thiên thoáng rõ ràng một chút, hiện tại nàng đã có một vài người của chính mình. Mỗi lần ra ngoài thời điểm gặp được nhân tài sẽ lưu ý một chút. Tuy nhiên đa số ra ngoài làm việc vẫn là người của Chiến Cảnh Thiên. Nhưng trưởng quầy bên trong cửa hàng đều là nàng tìm, đều là người đáng tin cậy. Lát nữa sẽ biết, nếu biết trước, đâu nào còn kinh hỉ. Bất hối cười nhéo nhéo mặt nàng. Tiểu nha đầu này gần đây bị hoa thiên thần thấm nhuận. Mỗi ngày đều mặt mày hồng hào. Phượng Yêu né tránh thoát đi ma trưởng của nàng, bĩu môi theo ở phía sau. Lúc này Hoa Thiên Thần khẩn trương đi lên an ủi, hơn nữa lại dùng mắt lên án bất hối ác độc, bất quá cũng giới hạn trong ánh mắt mà thôi. Hắn cũng không có năng lực nói gì, những cửa hàng này đều ở trên một con phố, hiện tại đã mở hai quán lẩu cùng thịt nướng, bởi vì đồ tươi mới, giá hợp lý, mỗi ngày đều chật ních. Nhưng lại có rất nhiều người cùng vị trí. Phượng Quốc một năm bốn mùa đều là hạ thiên. Cho nên phương diện cung ứng rau dưa cực kỳ đúng lúc. Giá cũng rẻ, cho nên bên này lợi nhuận rất cao. Tuy Bát Tiên vẫn ở vào trạng thái ngừng kinh doanh. Sự kiện kia cho dù là Phượng Kình Thương muốn chu toàn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chủ yếu là thanh danh Tuy Bát Tiên đã thối tha. Khai trương lại cũng sẽ không có nhiều người đi. Ai biết có thể phát sinh chuyện trúng độc gì hay không? Hôm nay dãy phố này náo nhiệt như cũ. Trước cửa hai cửa hàng muốn khai trương kia đã có rất nhiều biểu diễn. Múa rồng múa sư ắt không thể thiếu. Còn có tạp kỹ thập phần náo nhiệt. Ngoài ý muốn nhất là trước cửa Tùy Bát Tiên cũng cực kỳ náo nhiệt. Cũng có rất nhiều long sư đội. Hoa, bọn hắn đây là muốn khai trương một lần nữa sao? Hai ngày này các nàng cũng chưa tới bên này, cho nên cũng không biết tình hình gần đây của Tùy Bát Tiên. Không xem như một lần nữa khai trương, không làm tửu lâu, tính toán mở một tú phường, nhưng mời tú nương nổi tiếng nhất trong lục quốc, nghe nói là từ Cẩm Tú Phường tới. Lúc khai tửu lâu cũng không ai dám đến đây. Này lập tức quá niên, các cửa hàng đều đang tranh giành, đương nhiên sẽ không tùy ý để cửa hàng không. Không nghĩ tới đối diện cũng có hai cửa hàng khai trương. Thực náo nhiệt, cũng không biết là làm cái gì. Nếu là lại có một Tú Phường liền náo nhiệt, cũng không phải sao. Ngươi nói, Phong Thập Tam đối diện kia có phải cùng người Tùy Bát Tiên có cựu oán hay không? Cho nên chuyên môn cùng bọn chúng bán một thứ, đả kích bọn hắn, ngày đó ngươi không có nghe Lý trưởng quỹ quán lẩu nói sao? Hắn trước kia khai tửu lâu bị Tùy Bát Tiên hãm hại. Lần này ngóc đầu trở lại, ta cảm thấy Phong Thập Tam trước kia nhất định cũng từng bị Tùy Bát Tiên đả kích. Hiện tại trở về báo thù, nhưng Phong Thập Tam đến từ chiến quốc, hẳn không là bọn hắn đã từng đoạt một nữ nhân đi. Hô hô, bất hối chỉ là tò mò hỏi một câu. Không nghĩ tới những người này càng nói càng thái quá. Lời đồn bất luận lúc nào đều vô cùng đáng sợ. Rất nhiều chuyện truyền ồn ào huyên náo. Rất có khả năng chính là người nào loạn biên một câu nói đùa. Bất quá không nghĩ tới Tùy Bát Tiên lần này cũng mở Tú Phường. Nói như vậy các nàng thật là có hiểu ngầm. Nhưng nhất định Tùy Bát Tiên lần này sẽ là thảm kịch. Đùng đoàng, giờ lành vừa đến, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc liền vang lên. Không nghĩ tới Tùy Bát Tiên chọn giờ lành cũng giống mình. Khi tiếng pháo nổ chấm dứt, bảng hiệu trên lầu Tùy Bát Tiên lộ ra. Phượng Quốc Tú Phường bốn chữ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn chữ to rồng bay phượng múa, có vẻ thập phần khí thế, mà tên này cũng khí phách. Không dùng Phượng Thành, mà dùng Phượng Quốc, ngụ ý là Phượng Quốc đệ nhất Tú Phường. Khẩu khí thật lớn, khi nhìn bất hối bên này. Vải đỏ hạ xuống, Long Phượng Tú Phường mấy chữ cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Bốn chữ trên bảng hiệu không phải khắc vào tấm ván gỗ mà là ở phía trên một dải lụa. Trên dải lụa thêu bốn chữ, bên ngoài DFNG thủy tinh đóng lại. Phòng mưa, bốn chữ tươi mát xinh đẹp. Tú Phường sao, không cần làm lớn như vậy, phải có thưởng thức mới được. Sau khi bảng hiệu lộ ra, trong đám người lại xôi trào hừng hực. Các ngươi xem, chữ có kia phải đứng hay không? Đúng vậy, hình như là muốn từ trong nhảy ra. Đó là thêu lên à, ta xem không giống. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại châm pháp này. Bọn hắn còn không biết tranh 3D là cái gì. Rất nhiều người ở phía xa xem còn tưởng rằng mình hoa mắt. Hướng người bên cạnh hỏi, nhao nhao rụi rụi mắt, nhìn đến vẫn là như vậy liền nhịn không được hướng Long Phượng Tú Phường đi đến. Trong lúc này, đa số người trên đường vây quanh qua đi. Trước cửa Phượng Quốc Tú Phường vừa mới náo nhiệt liền trở nên trống không. Ngay cả tiểu nhị trong Phượng Quốc Tú Phường đều tò mò đứng ở cửa nhìn xung quanh. Quá thần kỳ, kia nếu là tú thành một bộ họa, chẳng phải là càng diệu. Tiểu thư, kia, cái kia là làm như thế nào? Phượng Yêu rất thích, cũng dạy ta có được hay không? Phượng Yêu mở to mắt sáng ngời, tò mò nghiên cứu mấy chữ kia, càng ngày càng bội phục tiểu thư. Cái dạng gì mọi người có thể tìm đến? Được, vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đến Tú Phường hỗ trợ đi. Tú Phường dù sao vừa mới bắt đầu buôn bán, sẽ có rất nhiều chuyện, những trưởng quầy tiểu nhị này tuy cũng rất tin cậy, nhưng có người bên cạnh mình vẫn tốt hơn. Phượng Yêu vừa nghe lập tức hưng phấn gật gật đầu, nữ hài tử đều thích nữ công, có năng lực trợ giúp tiểu thư, có năng lực học được loại thêu pháp này, như thế nào có thể không cao hứng, bất quá Hoa Thiên Thần cũng không cao hứng. Nhiều ngày này Phượng Yêu mỗi ngày đều cùng hắn một chỗ. Quan hệ càng ngày càng thân mật, tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian nhất định sẽ ôm được mỹ nhân về. Lúc này tách ra, như thế cố gắng lúc trước không phải uổng phí sao? Ánh mắt không ngừng chuyển động, tìm kiếm một biện pháp khả thi. Tiểu thư, cái này làm sao không mở ngọc khí điếm? Thân thể Nguyên Bích đã không còn đáng ngại, cho nên cũng đi theo. Nàng còn tưởng bất hối sẽ đem ngọc khí điếm ở chiến quốc mở ở đây. Nghe vậy, bất hối nội tâm buồn cười. Nàng nếu chỉ biết quán lẩu cùng ngọc khí điếm, làm sao sáng tạo đế quốc buôn bán. Nam Cung Tuyệt khinh bỉ nhìn thoáng qua Nguyên Bích, đầu óc Phượng Nhi đương nhiên nghĩ đến không phải mấy cái điếm như thế. Nhưng nhìn một cửa hàng khác, vẫn tò mò hỏi, Phượng Nhi, một nhà này là làm gì đó? Long Phượng Bách Hóa Lâu, thật kỳ quái, ta thấy thế nào không rõ. Các cửa hàng khác đều là có thể từ mặt chữ lý giải ra. Cái điếm này là làm gì? Tuy biết ý tứ bách hóa, nhưng một cửa hàng bán 100 loại thương phẩm. Nói đùa đi, đi thôi, chúng ta liền qua nhìn xem. Nam Cung Tuyệt vừa hỏi như vậy, tất cả mọi người rất tò mò. Vừa rồi bọn hắn đều bị chữ trên tấm bảng Tú Phường kia hấp dẫn. Lúc này mới phát hiện, đoàn người lại đi tới trước cửa bách hóa lâu. Đồng dạng rất nhiều người đều xem không hiểu ý tứ chữ trên bảng hiệu. Cho nên vây quanh trước cửa tiệm, tò mò bên trong rốt cuộc là bán cái gì, đám người bất hối tới cũng không để ý những người đó. Trực tiếp đi vào, những người phía sau đó cũng khẩn trương đi vào theo. Cái bách hóa lâu này bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình. Bởi vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, chỉ có thể xem như một siêu thị bách hóa. Tiến vào bách hóa lâu, mọi người lập tức bị kinh sợ, bởi vì trong điếm thật đúng là cái gì đều có. Mũ vớ giày, rau dưa, gạo, thịt, hoa quả, tạp hóa, chỉ cần là có thể nghĩ, bên trong này đều có. Cho dù là không thể tưởng được bên trong này cũng có. Kỳ quái nhất là, thứ kia đều đặt hàng loạt trên giá hàng, toàn bộ đều được phân loại, phía trên giá hàng có nhãn. Cũng không có tiểu nhị nhìn, trực tiếp đem hàng hóa đặt ở nơi đó. Cái này, mua như thế nào, lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn. Rốt cục có người nhịn không được hỏi lên, mọi người cũng đều vểnh tai nghe. Trong điếm có rất nhiều tiểu nhị, lúc này đưa qua một cái rổ, mỉm cười nói, hàng trên giá đều có di giá. Nếu người muốn mua, chỉ cần lấy nó thả vào trong rổ của ngươi là có thể. Sau đó có thể tiếp tục chọn mua cái khác, đợi mua xong có thể đến bên kia tính tiền. Dân chúng nghe xong cũng không động thủ, vẫn ngây người đứng ở nơi đó. Mua đồ không cần trả trước. Lúc này, bất hối từ trong tay tiểu nhị tiếp nhận một cái rổ. Sau đó trên kệ hàng chọn mấy thứ, lấy đến cửa ra giao cho trưởng quầy tính tiền. Sau đó cầm đồ ra ngoài. Chờ nàng biểu diễn xong mọi người mới như ở trong mộng tỉnh lại. Thì ra như vậy cũng có thể. Trong lúc này đều cảm thấy mới lạ. Vừa lúc quá niên, trong nhà cần mua hàng Tết. Liền nhìn đến có cần gì đó liền đặt ở trong rổ. Phát hiện làm như vậy thật thuận tiện. Không cần đi nhiều nơi. Trước kia mua một cái đầu sợi cần đến tiệm tạp hóa Thành Đông. Sau đó đến Thành Tây mua đồ ăn. Nếu là mua những vật khác. Vẫn còn nhiều nơi để đi, có đôi khi đồ mua toàn bộ, thời gian một ngày liền không có, lại thêm phí tổn mướn xe ngựa, khó khăn cố sức lại lãng phí tiền bạc, hiện tại không nghĩ tới chỉ cần từ giá này hàng đến giá hàng kia. Tất cả đều mua được toàn bộ, hơn nữa bọn hắn đều đã nhìn xem, trên giá hàng gì đó đều giống nhau, căn bản là không cần chọn lựa, chất lượng đều rất tốt, cầm là có thể đi tới. Đợi mua đồ xong chạy tới cửa tính tiền, đừng nhìn đồ mua nhiều, nhưng tốc độ tính tiền rất nhanh, cửa có vài tên tiểu nhị phụ trách lấy tiền, bốp bốp, đánh bàn tính một cái, giá lập tức liền tính ra, kỳ thật rất nhiều người tại thời điểm lựa chọn đồ đều tính toán trước ở trong lòng. Cùng tính ra một phân không kém, này thật sự là thần kỳ, trong lúc này mọi người nhao nhao nhặt đồ vào rổ. Cũng không quản có cần hay không, dù sao nhìn rất dễ lấy, giống như không tiêu tiền, các nàng vừa lấy đồ lập tức liền có người bổ sung lại. Tất cả đều là hàng hóa chất lượng thượng thừa, bách hóa lâu này tổng cộng có trên dưới 2 tầng, phía trên cùng phía dưới cửa mỗi cái chuẩn bị 8 người kết toán. Nhưng vẫn không kịp, mọi người cũng không thúc giục, đều cảm thấy tò mò, hưng phấn đợi đến lượt mình. Hôm nay người làm cũng mệt mỏi, trên giá hàng mới vừa dọn xong lập tức đã bị tranh mua không còn. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên buôn bán, bất hối lại chuẩn bị hoạt động rút thưởng ở cửa. Nếu mua tổng hàng hóa đạt tới một lượng bạc là có thể tới cửa tiến hành rút thưởng. cửa đặt 4 cái bàn lớn, phía trên viết giải thưởng, còn có vật kỷ niệm. Tuy vật kỷ niệm chỉ là một chút các loại trang sức không đáng giá, nhưng đây chính là lần đầu tiên mua đồ còn có thể nhận được phần thưởng. Tới mua đồ đại bộ phận đều là nữ tử, cho nên đối với những trang sức này cũng đặc biệt yêu thích. Đây đều là những thứ trên thị trường không có, cầm trong tay yêu thích không buông tay. Một lượng bạc có thể lấy một lần, hai lạng bạc được hai lần, năm lượng bạc sáu lần. Vì nhiều muốn rút nhiều lần nên liều mạng mua. Hơn nữa chỉ cần tổng hàng hóa vượt qua 3 lượng bạc sẽ có người đặc biệt phụ trách đưa đồ đến nhà. Không lo lắng lấy vấn đề di chuyển. Giải nhất là có thể không phải trả tiền. Giải nhì là giảm một nửa. Giải ba giảm một lượng. Nhưng muốn giết được 3 phần thưởng này đúng là quá khó khăn. Nhưng không phải hoàn toàn không trúng. À, ta lấy được giải nhì. Tiếc quá. Tại sao ta chỉ mua một lượng bạc? Không được, lão nương hôm nay vận khí tốt. Lại đi mua thêm, ta lấy ra giải ba. 5 lượng bạc cũng chỉ cần phải giao 4 lượng bạc là được. Có thể được 5 kiện tiểu trang sức. Quá lời, giải nhất, mua xong về sau đều đứng lại ở địa phương rút thưởng. Có một người vận khí rất tốt, mua 3 lượng bạc gì đó. Đã lấy được một giải nhì một giải ba. Cho nên thời điểm nàng rút lần sau cùng đám người vây xem đều đi theo cổ động nàng. Hy vọng nàng có thể lấy ra giải nhất. À, quả nhiên là giải nhất. Đám người bất hối cũng vây xem ở bên cạnh. Nhìn đến người này vận khí quả thật là quá tốt. Người đầu tiên trúng giải nhất. Miễn đơn, hơn nữa giải nhì, giải ba phía trước có thể giữ lại khi đến mua sắm lần sau. Làm nàng vui vẻ, nhiều đồ như vậy lại không tốn tiền. Còn có xe đưa trở về. Lúc này tin tức này liền truyền ra ngoài. Tin tức càng truyền càng nhanh. Rất nhanh bên trong Phượng Thành liền đều biết. Những dân chúng dù ở xa cũng đều chạy tới. Dù sao đồ mua nhiều có thể đưa trở về. Điều kỳ quái nhất là những phu nhân có tiền này xuất thủ rất hào phóng. Kỳ thật trong nhà các nàng khi nào thì ra ngoài mua đồ. Cần cái gì lập tức liền có hạ nhân đưa đến. Nhưng là vì tham gia rút thưởng, tất cả đều ngồi xe ngựa tự mình đến đây. Khoan hãy nói, rất nhiều người có tiền vận khí đều rất tốt, mua liền lúc mấy chục lượng lấy ra chúng giải nhất, ngày thường các nàng không để ý mấy chục lượng bạc này. Nhưng hôm nay rất cao hứng, cảm thấy này thực đáng giá, lại tiếp tục đi mua một đống bao lớn bao nhỏ, vài người theo mang theo phía sau, quá xa hoa, quá dọa người. Nếu không biết còn tưởng rằng mấy thứ này không cần bạc. Nam Cung Tuyệt ở bên cạnh lúc này nhìn trợn tròn mắt. Từ khi bọn hắn bắt đầu đứng ở chỗ này, người vào Bách Hóa Lâu liền không ngừng nghỉ. Thực xin lỗi khách quan, có thể mời ngươi đem gì đó trong ngực lấy ra hay không? Ngay lúc này, có một nam tử bị người làm trong điếm bắt được. Trong tay nam tử kia cũng cầm mấy thứ đồ, nhìn qua giống khách nhân mua đồ. Lấy ra cái gì, ngươi nói cái gì vậy? Đang nói ra trộm đồ của các ngươi sao? Phi, trong nhà gia có rất nhiều bạc, những thứ rách nát này cho các ngươi. Gia không mua, người này sau khi bị tiểu nhị cản lại thái độ cực kỳ hung hãn. Cầm rổ trong tay ném xuống, muốn đi ra, nhưng người làm đâu đồng ý để hắn rời đi. Trong lúc này cầm cự được, bọn hắn vừa nháo liền hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Đều đang chờ xem náo nhiệt, đây không phải Chu đại trưởng quỹ sao? Tiểu nhị, ngươi nhìn lầm rồi đi. Chu đại trưởng quỹ là trưởng quỹ ngân hàng tư nhân, làm sao có thể trộm đồ? Đúng vậy, bạc trong nhà hắn có thể mua được nơi này của bọn ngươi. Không nên oan uổng người tốt, rất nhiều người chung quanh đều nhận ra người này, nhao nhao thay hắn nói chuyện. Chu trưởng quầy kia vừa nghe thái độ càng thêm hung hãn. Đem hàng hóa vừa rồi ném xuống đất dẫm lên, xoay người liền rời đi, đứng lại, mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi quả thật cầm đồ trong điếm, ta nhìn thấy rõ ràng, nếu không chúng ta liền đến nha môn nói chuyện đi, tiểu nhị này cũng không sợ hắn, cũng không quản người chung quanh nói cái gì, hắn đúng là nhìn rõ ràng, ngươi tiểu nhị này như thế nào lại chăm chỉ như vậy. Nhiều người như vậy, ngươi như thế nào có thể thấy rõ? Đúng vậy, ngay cả vừa rồi hài tử bên cạnh ta cũng chưa nhìn đến. Hô hô, dù sao người chung quanh cũng không tin Chu trưởng quầy trộm đồ. Nhưng tiểu nhị này vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hắn nhìn không sai. Lôi kéo Chu trưởng quầy đến nha môn. Chu trưởng quầy kia đâu đồng ý y. Hai người liền lôi kéo như vậy. Một chiếc lược ngọc liền từ trong ngực Chu trưởng quầy rớt ra. Mọi người vừa thấy, tất cả đều chết đứng ở nơi đó. Lược ngọc rơi trên mặt đất vỡ thành hai nửa. Nhưng vẫn có thể nhìn ra là đồ trong điếm. Hắn thật đúng là trộm đồ. Chu trưởng quầy, bây giờ còn cái gì nói? Lược ngọc này là từ trong người ngươi rơi ra. Hiện tại đã nát, giá gốc là 123 lượng bạc. Còn có những thứ ngươi vừa mới dẫm hư. Tổng cộng là 128,6 lượng. Thỉnh người thanh toán bạc đi. Thấy tiểu nhị như vậy không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó nhìn mấy thứ dưới đất, lập tức tính toán giá lại. Một đồng cũng không sai. Thứ này nhất định là ngươi vừa thả vào trong ngực bản trưởng quầy. Dựa vào cái gì để ta bồi thường? Trước mắt bao người, chăm ánh mắt nhìn, hắn cư nhiên còn dám nói xạo. Chu trưởng quầy này như thế nào là người như thế? Lược ngọc kia rõ ràng là từ trong lòng hắn rơi ra. Cũng không phải sao, trong nhà hắn có bạc như thế. Như thế nào vì ít tiền như vậy lại quỵt nợ? Thật đúng là trộm đồ. Không biết bạc ta đặt ở ngân trang có bị trộm hay không? Nhanh trả tiền đi, đúng vậy, còn không bồi thường sẽ đưa lên quan phủ. Chúng ta đều làm chứng cho ngươi. Nguyên bản những dân chúng này không tin Chu trưởng quầy sẽ trộm đồ. Cho nên mới thay hắn nói chuyện, nhưng hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, lại đều đứng ở Bách Hóa Lâu bên này. Chu trưởng quầy nhìn đến nhiều người như vậy không có một người thay hắn nói chuyện. Trên mặt có chút không nhịn được, trừng mắt nhìn tiểu nhị kia, từ trong lồng ngực lấy ra một thỏi vàng, ném tới, bản trưởng quầy không mang tiền lẻ, các ngươi thối lại cho ta. Hắn cố ý làm khó dễ, càng làm cho người ta khinh thường, bất quá người tiểu nhị kia cũng không có gì, cầm bạc trả lại cho hắn, bốp bốp, hành động của hắn lập tức liền được dân chúng vỗ tay. Đối với Chu trưởng quầy càng thêm khinh bỉ. Chu trưởng quầy cầm bạc, hung tợn nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Sau đó đối với tiểu nhị kia nói, từ hôm nay trở đi, ngân trang chúng ta không chào đón các ngươi. Dứt lời, vung tay rời đi, tại Phượng Thành tuy không chỉ có một nhà ngân trang bọn hắn. Nhưng là lớn nhất, Bách Hóa Lâu lớn như vậy. Những cái bạc này khẳng định phải đổi thành ngân phiếu. Khác ngân trang đúng là không có năng lực thu bạc này. Đến lúc đó xem trưởng quầy bọn hắn đi cầu hắn, Chu trưởng quầy nghĩ tới đây, cao ngạo ngẩng đầu bước ra ngoài, nghe được uy hiếp của hắn, thần sắc trên mặt người trong Bách Hóa Lâu cũng đổi, không biết có phải gặp rắc rối hay không, dân chúng cũng lộ ra thần sắc đồng tình, bất quá giây lát liền tiếp tục mua đồ, nhưng trải qua việc này, không ai dám trộm đồ nữa, không có việc gì, chuyện bạc ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn thấy một màn kia, Chiến Cảnh Thiên nhìn Chu trưởng quầy liếc mắt một cái, sau đó vô ảnh theo ra ngoài, Bất Hối cười nhạt một tiếng. Không sao cả, chuyện này ta có biện pháp, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại vô cùng cảm ơn Chu trưởng quầy làm như vậy. Xem ra ông trời cũng đang giúp mình, nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên cũng không nói gì. Hắn tin tưởng nàng mỗi lần đều cho mình vô hạn kinh hỉ. Tựa như Bách Hóa Lâu hôm nay, nàng là nghĩ như thế nào ra? Phượng Nhi, tiểu nhị kia ngươi tìm ở đâu vậy? Thật lợi hại, nhiều người như vậy chỉ trộm một vật nhỏ như vậy đều có thể phát hiện. Nam Cung Tuyệt nhìn hai mắt phát quang, này tuyệt đối là người mới. Bất Hối nhìn, cười nhạt không nói, những người này sở dĩ lợi hại như vậy. Có thể phát hiện chính xác có người trộm đồ đó là vì bọn hắn nguyên bản chính là làm nghề này. Khi nàng nghĩ muốn mở một gian siêu thị, liền đi xem xét một chút, những người này đều là kẻ trộm ngày thường, còn có bị bắt vào trong tù. Nàng lấy bạc thuê những người này về đây, để bọn họ đảm đương nhiệm vụ camera trong điếm. Những người này ngày thường cũng trộm không được bao nhiêu bạc. Mỗi ngày lại bị người đuổi đánh. hiện tại bất hối cho bọn hắn một cơ hội tốt như vậy. Đâu thể buông tha, làm việc gì cũng được, chỉ cần nhìn người khác có thể trả thù lao cách xù. Nằm mơ cũng phải cười, quan trọng nhất chính là vui vẻ. Bình thường bọn hắn đều thật cẩn thận trộm đồ, phòng bị người khác, hiện tại thì tốt rồi. Đường đường chính chính bắt người khác, vừa rồi tiểu nhị tóm được chu trưởng quầy trộm đồ kia. Khi đó ánh mắt kia đúng là mang theo đắc ý, tiểu nhị khác thấy thế không ngừng hâm mộ. Càng thêm ra sức nhìn, rất muốn chính mình cũng tóm được một cái. Bất quá chu trưởng quầy kia có tiền như thế, vì cái gì vẫn còn trộm đồ? Phượng Yêu vẫn nghi hoặc, dân chúng không có tiền đều phải bỏ tiền ra mua. Như thế nào có tiền ngược lại trộm đồ, có thể là muốn chiếm một ít tiện nghi. Bất hối cười mở miệng, rất nhiều người đều thích chiếm tiện nghi, nhìn người trong điếm nhiều như vậy. Bọn tiểu nhị đều vội vàng khí thế ngất trời, cảm thấy không ai chú ý bọn hắn, lúc này liền làm chuyện mượn gió bẻ măng. Lại còn một điểm, loại này cũng kích thích, cho dù hắn không cần cái lược ngọc này, có đôi khi rất có tiền, cuộc sống quá không thú vị liền muốn tìm vài thứ kích thích một chút. À tiểu thư, chúng ta có thể đi rút thưởng sao? Ta rất thích cái trang sức kia. Phượng Yêu cái hiểu cái không gật gật đầu. Việc này nàng không cần quan tâm, nàng quan tâm là những cái phần thưởng này. Những trang sức này tuy đều làm bằng gỗ, nhưng hoa văn rất được. Bất hối hết chỗ nói. Này nếu như bị người nghe được còn cho rằng nàng đối xử ca gông tốt với người bên cạnh. Bất đắc dĩ cười nói. Nếu ngươi thích, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những kiểu dáng này đều là ngọc khí điếm làm, cho nên mới chưa cho các ngươi. Chờ làm ra đồ mới, ngươi cùng Nguyên Bích có thể tùy ý chọn lựa. Đúng vậy yêu nhi, nếu ngươi thích, ta cũng có thể tặng ngươi. Dù là đưa ngươi một nhà ngọc khí điếm cũng không có vấn đề gì. Hoa Thiên Thần nhìn nữ nhân bên người. Quả nhiên là quá mức sơ sài. Trừ lần trước đưa cho nàng đôi vòng tay kia, trang sức gì đều không có. Bị hai người nói như vậy, Phượng Yêu có điểm xấu hổ. Kỳ thật nàng chẳng qua là muốn đi thử tay nghề mà thôi. Lúc này, Nguyên Bích đứng ra nói. Tiểu thư, để hai chúng ta qua nhìn xem đi. Ta đối với trang sức kia cũng cảm thấy hứng thú. Nàng nhìn những cái này cũng rất thú vị. Rất muốn tự mình đi cảm thụ một phen. Nàng vừa nói xong, Nam Cung Tuyệt lập tức nhảy ra. Nữ nhân, nếu ngươi gả cho Lưu Vân chúng ta, đừng nói những thứ trang sức này. Muốn cái gì có cái đó, chỉ cần ngươi muốn, không có thứ gì ám ảnh cung chúng ta tìm không thấy. Nghe vậy, Nguyên Bích lườm hắn một cái, như thế nào nơi nơi đều có hắn, không để ý hắn, chờ bất hối trả lời. Đi thôi, các ngươi đã có hứng thú, chúng ta liền qua đi, mỗi người mua chút đồ, đến lúc đó xem ai có thể trúng thưởng, tuy là chính mình làm ra nhưng thấy nhiều người chơi như vậy. Nàng cũng thấy hưng phấn, Nguyên Bích cùng Phượng Yêu đã sớm tò mò, vừa rồi ở trong Bách Hóa Lâu đi một vòng nhìn đến rất nhiều đồ mới lạ. Dẫn đầu hướng về Bách Hóa Lâu chạy tới, hiện tại Bách Hóa Lâu cũng không giống lúc các nàng đi vào. Người lúc này thực nhiều, qua lâu như vậy, không những không ít đi, còn gia tăng, chen vào đều phải cố sức, xếp hàng tính tiền đều phải qua vài vòng. Những tiểu nhị ở cửa mệt đầu đầy mồ hôi, ngay cả trưởng quầy cũng tự thân xuất mã. Nhiều người tính tiền có thể nhanh hơn một chút, mấy người dùng công phu mới chen lách đi vào. Kỳ thật các nàng cũng không có gì muốn mua, chỉ là muốn náo nhiệt mà thôi. Nhưng sau khi chen vào mới phát hiện, nàng căn bản là không có gì để mua, bởi vì rất nhiều giá hàng đều trống không. Tiểu nhị, bên trong này hết rồi. Nhanh tới đây bổ sung, ta còn muốn mua, tiểu nhị, bên này cũng không hết rồi. Nhanh qua đây, tiểu nhị, một đám người đều đứng ở phía trước giá hàng gọi tiểu nhị. Những tiểu nhị này đứng ở nơi đó cả người mồ hôi. Y phục đều ướt đẫm, không ngừng lau mồ hôi rơi xuống, mở miệng giải thích nói. Thực xin lỗi khách quan, khố phòng cũng không còn hàng, chúng ta hôm nay không chuẩn bị nhiều. Thật có lỗi, thỉnh người ngày mai trở lại. Nếu cần, người có thể lưu lại vật mong muốn. ngày mai Bách Hóa Lâu sẽ đưa tới cửa cho người. Những thứ này đều là quy củ bất hối định, đối đãi khách nhân nhất định phải nhiệt tình. Cái gì, đã hết rồi, đùa giỡn cái gì, ta còn chưa mua được, như thế nào liền hết rồi. Đúng vậy, ta còn chờ đi rút thưởng, không có hàng làm sao bây giờ. Không được, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Bất hối khóe miệng giật giật, nàng lường trước đến người hôm nay sẽ phi thường nhiều, cho nên chuẩn bị rất nhiều hàng. Những thứ này cũng đủ bán một tháng, cư nhiên nhanh như vậy liền hết. Khi nhìn những giá hàng này, ngay cả loại hóa phẩm không tất yếu cũng đã bán hết. Những người này quá điên cuồng. Phượng Yêu cùng Nguyên Bích vốn muốn mua đồ vẻ mặt cũng thất vọng trở lại. Đừng nói vài thứ các nàng vừa mới cảm thấy hứng thú kia. Muốn mua đồ đều đã khó. Cái gì đều không có. Giống như gặp được sơn tặc. Nhìn thấy loại tình huống này, Bất Hối bất đắc dĩ đi đến một bên, kêu trưởng quầy trong điếm tới. Trưởng quầy kia vừa thấy Bất Hối cũng không nhận ra. Sau khi Bất Hối đưa ra tín vật, trưởng quầy lập tức cung kính nói. Chủ tử, người đã tới, tất cả hàng hóa đều đã hết. Hiện tại khách nhân đều chờ muốn mua đồ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn ra ngoài mua trước một chút trở về ứng phó hay không? Bất Hối nhíu mày, biện pháp này không phải không nghĩ tới. Nhưng bị nàng phủ quyết. Một là như thế phí tổn sẽ cao, không có lãi, hơn nữa, ra ngoài mua không dám đảm bảo chất lượng, khẳng định làm hỏng thanh danh chính mình. Người như vậy, tiếp theo, đem biện pháp nàng nghĩ nói một lần, như vậy có thể chứ? Trưởng quầy có phần không dám xác định, những người đó đều đang ở kia kêu gào. Không có việc gì, ngươi liền chiếu theo ta nói mà làm đi. Được Bất Hối mệnh lệnh, trưởng quầy lập tức đến chính giữa. Sau đó tìm tới một cái ghế dẫm lên, lớn tiếng nói, các vị khách quan, đối với chuyện nguồn cung cấp không chuẩn bị đầy đủ là lỗi của Bách Hóa Lâu chúng ta. Để tỏ lòng xin lỗi, chúng ta quyết định, ngày mai tiếp tục rút thưởng, từ một ngày biến thành ba ngày. Hơn nữa, phần thưởng ngày mai, bất luận rút được cái gì đều sẽ tặng thêm một đạo đồ ăn mới của Long Phượng Lẩu hoặc là Long Phượng Thịt Nướng Điếm. Không hạn chế số lượng, nguyên bản hình thức rút thưởng này chỉ muốn làm một ngày. Thời gian dài mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng nhìn hiện tại náo nhiệt như vậy, là có thể tiếp tục cử hành hai ngày. Lời này là thật, Long Phượng Lâu chúng ta tuyệt không nói láo. Những người này vừa nghe, trong mắt đều hiện lên một đạo kinh hỉ. Ngày mai có thể được một món đồ ăn miễn phí, kia đương nhiên là ngày mai lại tới mua. Nhao nhao đùn đẩy rổ ly khai, quán lẩu cùng thịt nướng điếm kia tất cả mọi người không dám ăn. Vẫn chưa đi, bây giờ còn đưa đồ ăn miễn phí. Đương nhiên tốt, kỳ thật các nàng mua nhiều cũng không phải nhu yếu phẩm. Cho dù là nhu yếu phẩm cũng không nhất định phải mua hôm nay. Phần lớn là vì đồ tươi mới, còn có rút thưởng, cho nên mới dễ dàng đáp ứng như vậy. Bất Hối làm như vậy cũng không chịu thiệt. Tuy nhìn qua là tặng một món ăn, để những người này chiếm tiện nghi rất lớn, nhưng trên thực tế người chiếm tiện nghi là chính nàng ta. Người tới quán lẩu hoặc là thịt nướng điếm có thể chỉ ăn một món như thế sao? Tất nhiên sẽ gọi thêm món, mà nếu cảm thấy ăn ngon, khẳng định về sau còn có thể đến. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Phượng Nhi, ngươi cũng thật giàu hoạt. Nam Cung Tuyệt khen tặng nói. Nàng thật sự là quá thông minh, chỉ cần ngồi trong nhà cũng có người đưa tiền bạc đến. Bất Hối liếc hắn một cái, đây là khen ngợi nàng hay là đang mắng nàng? Chiến Cảnh Thiên thật cao hứng, đây chính là nữ nhân của mình, nên giảo hoạt chút, đỡ phải chịu thiệt. Một lát sau, mọi người trong điếm rời đi, nơi nơi một mảnh bừa bãi. Những cái tiểu nhị này hung hăng thở ra một hơi, sau đó mệt mỏi ngồi xuống trên mặt đất. Hôm nay thật sự là quá mệt, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua nhiều người như vậy. Mọi người hôm nay thu thập nơi này một chút là có thể về nhà. Ngày mai tới sớm, lão bản nói hôm nay tất cả mọi người vất vả, thưởng mỗi người 5 lượng bạc. Khi trưởng quầy vừa nói lời này ra, mọi người vừa rồi mệt không còn khí lực lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Khen thưởng mỗi người 5 lượng bạc. không nghe lầm chứ, đây chính là một tháng tiền công của bọn hắn. Huống hồ hôm nay cũng không làm việc bao lâu, lập tức có thêm động lực, nhanh thu dọn, hiện tại một tiểu nhị bình thường tiền công hàng tháng chỉ có vài đồng. Nhưng những người này đều không giống, mượn chuyện tính tiền hôm nay mà nói những số tiền này cũng đáng. Hơn nữa thưởng cho bọn họ mới có thể càng thêm ra sức làm việc. Nàng cũng không chịu thiệt thôi, nếu người làm trong điếm cũng không nguyện ý làm việc. Oán giận không ngừng, như thế buôn bán trong điếm khẳng định sẽ không tốt, cho dù trước mắt rất tốt cũng không đáng kể. Tiểu nhị thu thập đồ xong, trưởng quầy lại mang theo đám người bất hối đi tới một gian phòng khác. Trong gian phòng chứa rất nhiều dương gỗ, xếp dày cả gian phòng. Chủ tử, đây là thu nhập hôm nay, chúng ta phải mang đến đâu? Chu trưởng quầy bị đắc tội, ngân trang bọn hắn khẳng định không nhận. Phụ cận lại không có ngân trang lớn khác, cho nên mới tìm bất hối tới thương lượng. Này tất cả đều là thu nhập hôm nay. Nam Cung Tuyệt đứng ở bên cạnh nhìn, vì này gian phòng không lớn, nhưng đầy mặt một phòng bạc, đều nói ám ảnh lâu bọn hắn kiếm tiền nhanh, nhưng chưa từng thấy qua trong một ngày kiếm được nhiều tiền như vậy. Những người này cũng không có người ngoài, cho nên bất hối cũng không phải giấu giếm. Nói thật, nàng cũng rất kinh ngạc, bất quá nếu dựa theo những cái hàng hóa này, quả thật có những thứ này, trước hết để ở chỗ này đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trưởng quầy vừa nghe, biết chủ tử có biện pháp cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Lập tức liền rời đi, nhìn cũng không nhìn những cái này liếc mắt một cái. Thấy vậy, bất hối cũng rất bội phục, nhiều bạc như vậy mặc cho ai cũng đều động tâm. Nhưng lý trưởng quỹ này lại một điểm cũng không tham niệm. Là một người tài có thể sử dụng, trưởng quầy Bách Hóa Lâu cũng họ Lý, kêu Lý Phúc Hải, là đệ đệ lý trưởng quỹ quán lẩu. Lúc ấy bất hối thiếu người, hắn liền tiến cử tới. Trước kia nhà bọn họ cũng là buôn bán, về sau toàn bộ tiền bạc đều dùng để khai trên tửu lâu. Sau khi bị Túy Bát Tiên hãm hại, Lý Phúc Hải liền rời khỏi Phượng Thành. Vừa lúc lần này trở về Quá Niên đã bị tiến cử cho nàng. Sau khi Lý Phúc Hải rời đi, bất hối mở một cái dương ra. Tiếp theo đám người Nam Cung Tuyệt cũng đem những cái dương khác mở ra. Từng dương bạc trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Còn có hai thùng tiền đồng. Sơ bộ xem như thế nào cũng có trăm vạn lượng. Đây chính là một cửa hàng kiếm nhiều tiền nhất. Bất quá có lẽ ngày đầu tiên cảm thấy mới lạ, cho nên bán tốt. Những thứ này đúng là dự phòng một tháng. Nói cách khác về sau bình thường một tháng có thể có thu nhập trăm vạn lượng. Kia cũng là tương đối khả quan. Có điếm thu nhập một năm mới nhiều như vậy. Thậm chí rất nhiều điếm. Cả đời đều kiếm không tới nhiều bạc như vậy. Đến lúc đó nếu ở trong lục quốc mở nhiều một chút mà nói. Để vô ảnh thủ tại chỗ này đi. Chiến cảnh thiên cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Nếu không gửi đến ngân hàng tư nhân, khó tránh khỏi sẽ có người đánh chú ý lên những số tiền này. Gia cũng lưu lại, đêm nay gia liền ngủ trên đống bạc này. Nam Cung Tuyệt đi đến phía trên một cái dương, trực tiếp nằm lên, hắn biết khẳng định sẽ có người tới. Hắn lưu lại sẽ an toàn hơn. Hơn nữa hắn không muốn trở lại phủ công chúa nhìn bất hối cùng chiến cảnh thiên cùng một chỗ. Cũng không muốn trở lại chỗ ở của mình. Cho nên ở trong này cũng không tệ. Thấy vậy, Nguyên Bích khinh bỉ nói. Ngươi cũng không sợ cấn nhỏ giọt hoàng. Sợ cái gì, bao nhiêu người cũng chưa gặp qua nhiều bạc như vậy. Phượng Nhi, nếu không ngươi cũng để nàng lưu lại đi. Nhiều bạc như vậy sẽ có rất nhiều người nhòm ngó. Trong lòng tính toán, đến lúc đó buổi tối sẽ gọi Lưu Vân đến. Tốt nhất là khóa hai người lại với nhau. Sau cùng hắn dùng chút kế sách. Thành công đem Nguyên Bích để lại, đám người bất hối trở về, tối hôm nay nàng cũng có việc, cần liên hệ nguồn cung cấp nhiều một chút, dãy phố này cách phủ công chúa rất gần, cho nên không tốn nhiều thời gian trở về, sắc trời bây giờ còn chưa tối, muốn ra ngoài dạo một vòng liền gặp Trương Hải, chỉ thấy hắn sắc mặt xanh mét, trên người nhiều chỗ đều có vết thương, hiển nhiên là bị người đánh, vừa thấy bất hối đến. Lập tức quỳ xuống, thất công chúa, thỉnh người làm chủ cho chúng ta. cách chương.